Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 874, chương 862, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ thật, coi như hiện tại Đại Hoa thương nghiệp thuế vượt xa khỏi thuế nông nghiệp. Thậm chí, trước mắt Đại Hoa thuế nông nghiệp chỉ là thương nghiệp thuế một cái số lẻ. Có hay không thuế nông nghiệp đều dâu ria thời điểm, Hộ Bộ Thượng Thư vẫn là cho rằng không thể làm tiêu thuế nông nghiệp. Hộ Bộ Thượng Thư không khỏi nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần coi là thuế nông nghiệp chính là quốc gia thu thuế căn bản, không thể nhất thời số liệu nhiều ít đến quơ đũa cả nắm. Trưng thu thương nghiệp thuế, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là vi thần coi là chưa hẳn có thể vẫn luôn tiếp tục giữ vững. Một khi thương nghiệp thuế trên phạm vi lớn hạ xuống, đến lúc đó chúng ta lại hoàn toàn đình chỉ trưng thu thuế nông nghiệp. Thật muốn đụng phải tình huống như vậy lời nói, ta Đại Hoa nguy rồi. Đình chỉ trưng thu thuế nông nghiệp, can hệ trọng đại, quan hệ đến nền tảng lập quốc, mời Hoàng thượng thận trọng. Nghe được Hộ Bộ Thượng Thư lời nói, Lã Bố không khỏi không còn gì để nói. Hắn xem như nghe rõ, coi như hiện tại thương nghiệp thuế vượt xa khỏi thuế nông nghiệp, nhưng là Hộ Bộ Thượng Thư vẫn cảm thấy không an toàn. Ngươi bây giờ là vượt xa khỏi, nhưng là lúc sau đâu? Vạn nhất thương nghiệp thuế chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đâu? Vạn nhất đem đến thương nghiệp tàn lụi, trưng thu không lên thuế tới, ngươi lại đình chỉ trưng thu thuế nông nghiệp, vậy coi như hai đầu đào mù. Ngạch, không thể không nói, Hộ Bộ Thượng Thư ra bắn tỉa là hào, cân nhắc vấn đề là toàn diện, dùng lúc ấy lúc lời nói tới nói. Hộ Bộ Thượng Thư, không hổ là lão thành mưu quốc chi giường cột nước nhà A. Bất quá, nếu như dùng người đời sau ánh mắt đến nhìn, đó chính là bọn họ lịch sử tính hạn chế. Bởi vì, chỉ có Lã Bố rõ ràng, chỉ muốn ngươi đi con đường là đúng, thương nghiệp sẽ chỉ càng ngày càng hưng thịnh, thương nghiệp thuế sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, bất luận cái gì sự vụ, chắc chắn sẽ có trầm bổng chập trùng, thủy triều lên xuống, thương nghiệp cũng sẽ có thung lũng thời điểm, nhưng là Lã Bố tin tưởng, coi như thương nghiệp đi vào thung lũng, nhưng là thương nghiệp thuế cũng đem vượt xa khỏi thuế nông nghiệp. Cho nên, hủy bỏ thuế nông nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện. Tại cùng Hộ Bộ Thượng Thư nói qua sau đó, Lã Bố trực tiếp tại tàu triều phía trên nghị luận chuyện này. Mà chuyện này một khi đưa ra, lập tức tại trên triều đình đã dẫn phát sóng to gió lớn. Miễn trừ thuế nông nghiệp, đây chính là từ ngàn năm nay cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện a. Dĩ vãng những cái kia đế quân có thể làm được nhẹ lao dịch liền bị người gọi là một đời thánh quân. Mà bây giờ đâu, Hoàng thượng lại muốn toàn bộ miễn trừ thuế nông nghiệp. Bất quá, đối mặt cái này một đề tài thảo luận, cũng không tất cả đều là duy trì thanh âm, bởi vì ở đây văn võ bá quan cân nhắc vấn đề đều là theo toàn cục xuất phát. Miễn trừ thuế nông nghiệp cố nhiên có thể càng nhiều dân tâm duy trì, nhưng là thiếu đi cái này một bút bạc, quốc gia thu thuế làm sao bây giờ? Toàn bộ cơ quan quốc gia thế nào mới có thể duy trì? Sau đó, Lã Bố đem Hộ Bộ Thượng Thư kêu đi ra, để hắn công bố một chút trước mắt Đại Hoa quốc thu thuế tạo thành bộ phận. Cho đến lúc này, cả triều văn võ mới phát hiện, a, thì ra hiện tại thương nghiệp thuế thế mà nhiều như vậy a. Thì ra thuế nông nghiệp chỉ chiếm thương nghiệp thuế 1/20 a. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này lời nói, như vậy thuế nông nghiệp trưng thu không trưng thu ảnh hưởng thật không lớn, nhưng là thương nghiệp thuế thật sự có thể vẫn luôn ổn định xuống dưới sao? Rất nhanh, cả triều văn võ chia hai phái, một phái duy trì miễn thu thuế nông nghiệp, một phái phản đối miễn trừ thuế nông nghiệp. Hai bên nhân số tương tự, lực lượng ngang nhau, bất quá, người chống lại cơ hồ đều là quan lớn. Tại chức quan trên, người chống lại muốn để lên duy trì phái một đầu. Bởi vì, chức quan càng lớn, trải qua chuyện thì càng nhiều, cân nhắc chuyện liền càng cẩn thận. Tư tưởng của bọn hắn hạch tâm, chính là hai chữ, cầu ổn, thà rằng không tiến bộ, cũng muốn trước bảo đảm có thể ổn định. Nhìn thấy hai đám người ầm ĩ túi bụi, lã bố mỉm cười, cũng không có ngay tại chỗ làm ra quyết đoán, mà là để quần thần tiếp tục nghị, chờ lần tiếp theo tảo triều thời điểm, tiếp tục nghị chuyện này. Bãi triều sau đó, lần này đình nghị, trong lúc bất tri bất giác ngay tại thành Nam Kinh lưu truyền ra tới. Đồng thời lấy bay tốc độ nhanh, hướng bốn phía các quận huyện lưu truyền ra đi. Không có cách, chuyện này, thế nhưng là liên quan đến toàn bộ Đại Hoa bách tính phúc lợi. Đây là tất cả lão bách tính đều vô cùng quan tâm chuyện. Lưu truyền tốc độ, quả thực cũng nhanh không hợp thói thường. Mà chuyện này một khi truyền ra, lúc này tại toàn bộ Đại Hoa đã dẫn phát một trận oanh động. Nhất là những cái kia bách tính, tại chiếm được tin tức này sau đó phản ứng đầu tiên. Cơ hồ không có sai biệt, cơ hồ đều là hướng phía thành Nam Kinh phương hướng, nặng nề mà té quỵ dưới đất, cung cung kính kính dập đầu bái tạ. Miễn trừ thuế nông nghiệp, miễn trừ hết thảy lao dịch, đây tuyệt đối là khai thiên tích địa đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng có thiên bình thịnh thế a. Thời điểm trước kia, bọn họ thậm chí liền nghĩ không cũng dám nghĩ, mà bây giờ đâu? Bọn họ thánh hoàng lã bố, trong lòng trang tất cả đều là bách tính. Hắn khắc sâu lý giải dân gian khó khăn, vì bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, không tiếc miễn trừ thuế nông nghiệp. Vô số bách tính, trong mắt rưng rưng, bao hàm thâm tình, bọn họ đều bị bọn họ hoàng thượng hành vi cấp thật sâu đả động. Giờ khắc này, coi như hoàng thượng để bọn hắn đi chết, bọn họ đều đem nghĩa vô phản cố chấp hành. Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng một lòng vì lão bách tính, có thể vì lão bách tính làm đến bước này, coi như thuế nông nghiệp cuối cùng không có bị giảm miễn, lão bách tính môn trong lòng đều sẽ ghi nhớ lấy hoàng thượng chỗ tốt. Bất quá, những cái kia phản đối miễn trừ thuế nông nghiệp quan lớn, coi như tào ương, cơ hồ muốn bị lão bách tính nước bọt cấp chết đuối. Tại một số thời khác, lão bách tính nhưng thật ra là rất khoan dung. Nói ví dụ, bọn họ hoàng thượng nói ra muốn miễn trừ thuế nông nghiệp, bọn họ liền đối hoàng thượng mang ơn. Coi như cuối cùng không thể miễn trừ thuế nông nghiệp, trong lòng bọn họ vẫn như cũ sẽ đối hoàng thượng vô cùng cảm kích. Nhưng là những đại thần kia, liền bởi vì bọn hắn phản đối miễn trừ thuế nông nghiệp, mặc dù bọn hắn cũng không phải là vì giành tư lợi, bọn họ cũng là theo gia quốc thiên hạ đại cục xuất phát, nhưng là bọn họ vẫn như cũ bị lão bách tính môn mắng gần chết. Tuân Úc, Tuân Du, Đỗ Tập thậm chí liền đại nho Thái Ung, hoàng thượng cha vợ đều không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì Thái Ung hết sức rõ ràng, cái này Giang Sơn, sớm muộn là muốn truyền cấp ngoại tôn của mình Lã Bân. Đương kim hoàng thượng khỏe mạnh thời điểm, hoàng thượng luôn có thể nhiều lần sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng kỳ tích. Hoàng thượng khỏe mạnh, miễn trừ thuế nông nghiệp tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là, một khi đem Giang Sơn giao đến ngoại tôn của mình trong tay, đến lúc đó một khi thương nghiệp thuế phía trên xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đến lúc đó một lần nữa trưng thu thuế nông nghiệp sao? Thu thuế thế này, người hướng phía dưới giảm hảo giảm, nhưng là một khi giảm miễn sau đó, muốn lại thêm đến, vậy coi như là muôn vàn khó khăn. Vì ngăn chặn loại này loại tình huống này xuất hiện, Thái Ung có thể nói là người chống lại bên trong lực lượng trung kiên. Bởi vậy, Thái Ung bị chửi cũng là cực thảm. Khoảng thời gian này, Thái Ung thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì vừa ra khỏi cửa liền muốn đối mặt vô số tiếng mắng. Không để ý, liền sẽ có lá rau chờ đồ vật loạn thất bát tao ném qua tới. Thái Ung mặc dù có thể bằng vào chính mình quốc trượng thân phận chỉ những cái kia điêu dân tội danh, nhưng là Thái Ung lại làm sao có ý tứ làm như vậy đâu. Căn bản là gánh không nổi người kia a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.